Chương 1350, Tiểu sư thuốc si tâm vọng tưởng, 1. Thế nhưng là vừa mới cái kia bán một khối hạ phẩm tinh thạch. Cái này dứt khoát liên một khối tinh thạch cũng không cần. Tô Tử Dịch lại là ha ha ha nở nụ cười, tâm tình không nói ra được thoải mái, nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt cu nở dê càng phát ra mê luyến cùng sùng bái. Mộ Nhan thả người nhảy lên trên đỉnh chỗ trống, một lần nữa lấy ra phi thuyền. Nhưng trước khi đi, nàng lại thu hồi tinh lang trên người khốn tiên tác. Nàng chỉ muốn giao huấn một chút tinh lang, lại không nghĩ thật đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Nhưng coi như không có khốn tiên tác, trong thời gian ngắn tinh lang cũng là không có cách nào động đậy. Tin tưởng một đêm này, đối tinh lang đại nhân đến nói, nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ, suốt đời khó quên. Nhìn xem Mộ Nhan thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chân trời. Tinh lang nhìn xem trên người mình biến mất khốn tiên tác, thần sắc không nói ra được phức tạp khó hiểu. Nữ nhân kia không phải không biết, không có khốn tiên tác, mình rất nhanh liền có thể tránh thoa tờ trói buộc. Thế nhưng là, nàng vẫn là đem khốn tiên tác lấy đi. Cho nên, nàng cũng không muốn thật để cho mình vạn kiếp bất phục sao, vô luận là lần trước để hắn có thế lưu lại, vẫn là lần này tinh lang ngơ ngác nghĩ đến, lập tức đột nhiên kịp phản ứng mình đang suy nghĩ gì, khuôn mặt lập tức trở nên một trận vằn mèo. Nữ nhân này rõ ràng chính là thủy tính dương hoa không muốn mặt, còn rào hoa tâm hiểm, mình sao có thể bị nàng biểu tượng lừa gạt đâu. Ba sáng sớm hôm sau, Mộ Nhan vừa mới tỉnh lại, liền gặp Tô Tử Dịch hứng thú bừng bừng cho hắn báo cáo túy sinh ngộng tử tin tức. Nghe nói hôm qua túy sinh ngộng tử treo biển hành nghề ra một cái cực phẩm mỹ nhân nhi. Mỹ nhân kia bức tranh vừa treo lên đi, liền để túy sinh ngộng tử cánh cửa bị khách nhân đập phá. Chỉ tiếc, mỹ nhân nhi treo biển hành nghề đấu giá đêm đầu thời điểm, lại đột nhiên bạo khởi đả thương người, đem túy sinh ngộng tử sốc cái long trời lở đất. Bất quá bức kia mỹ nhân đồ, lại bị nhân thừa dịp loạn trộm đi, vô luận mỹ nhân kia làm sao tìm được đều không có tìm được. Mộ Nhan phi thường không tử tế cười ra tiếng. Từ nay về sau, tinh lang chỉ cần nghĩ tới túy sinh ngộng tử, nghĩ đến mình kia nữ trang họa trong tay người khác thưởng thức, nhất định sẽ nôn ra máu bà lít. Tô Tử Dịch cu nở dê đi theo cười, sau đó lại hai mắt sáng lên tinh tinh mà nhìn xem Mộ Nhan, tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi, tiểu tỷ tỷ, người kia trong miệng quân thượng là ai? Mộ Nhan mỉm cười, không e rẻ. Là vị hôn phu của ta. A Tô Tử Dịch thở nhẹ một tiếng, trong mắt quang mang tối ngầm, sau đó lại lần nữa trở nên sáng tỏ, có thể phối hợp tiểu tỷ tỷ người, nhất định rất ưu tú rất lợi hại. A Mộ Nhan đang muốn trả lời, đột nhiên thấy Lạc Vũ vội vã tới. Lục sư tỷ, lục sư tỷ. Mộ Nhan trở lại, thế nào vội vàng hấp tấp. Lục sư tỷ, tiểu sư thúc trở về rồi. Mộ Nhan khẽ giật mình, tiểu sư thúc trở về, ta làm sao hoàn toàn không biết. Không chỉ là hoàn toàn không biết, nàng thậm chí không có cảm nhận được có nhân tới gần. Diêu Quang phân viện khí tức tiểu sư thúc là lúc nào trở về. Lạc Vũ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, ta cũng là vừa mới trong lúc vô tình đi ngang qua tiểu sư thúc gian phòng mới phát hiện. Mà lại ta giống như nhìn thấy tiểu sư thúc bị thương, ta không dám tiến vào quấy rầy. Lục sư tỷ, ngươi đi xem một chút có được hay không, tiểu sư thúc thụ thương rồi. Lần này, Mộ Nhan là thật kinh ngạc. Ai có thể làm bị thương tiểu sư thúc? Nàng một bên nói, một bên bước nhanh hướng Lạc Vân Tiêu gian phòng đi đến. Tô Tử Dịch cùng ở sau lưng nàng, phát hiện nàng hoàn toàn đem mình quên đi, trên mặt thần sắc càng phát ra cô đơn, trong mắt thậm chí có mấy phần ghen tị và không cam lòng. Thấu chương xong.